Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui vì lại được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ghen tuông vốn không phải là một chuyện quá lớn đối với những cặp tình nhân đang yêu nhau và đối với những gia đình sống tình cảm, yêu thương và chia sẻ với nhau. Thậm chí ghen tuông vừa phải còn là một thứ gia vị kích thích sự yêu thương và nồng ấm của tình yêu. Tuy vậy, không phải ai cũng biết giữ cho cái gia vị ghen tuông đó vừa phải để giữ được tình yêu và gia đình hạnh phúc. Vâng, nói đến ghen, không một người Việt Nam nào mà không biết đến tên Hoạn Thư và cái đức ghen của nàng. Nhưng có lẽ ít người tìm hiểu sâu xa về cái đức ghen đó. Ai cũng cho rằng Hoạn Thư là con người thâm độc, nham hiểm, tàn nhẫn khi hành hạ Thúy Kiều. Vì thế tên Hoạn Thư đồng nghĩa với sự ghen tuông độc ác của một người đàn bà. Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày hôm nay, có rất nhiều kiểu ghen, như là tạt axit vào mặt của tình địch, hay đánh tình địch đến sống dở chết dở. Như vậy, so với cái ghen của Hoạn Thư, còn độc ác gấp ngàn lần. Thế mà không ai nổi tiếng bằng Hoạn Thư. Và người đời vẫn chỉ nhớ đến Hoạn Thư mỗi khi nói tới ghen tuông. Bởi trong cái ghen của Hoạn Thư, chúng ta không chỉ thấy có sự ghen của đàn bà, mà còn thấy sự thâm trầm sâu xa của một người phụ nữ có học con quan. Nhân chúng ta đang nói về sự ghen, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện mà một vị khán giả đã gửi tới chương trình. Trong câu chuyện của mình, chị cũng kể về sự ghen tuông của mình đối với người chồng đã từng mặn nồng, hạnh phúc với mình hơn 20 năm. Kiểu ghen của chị quả là có một không hai trên đời này. Và để biết được người đàn bà ấy đã ghen như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Người tình thế chỗ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lấy chồng người miền Trung, rồi theo chồng về quê sinh sống. Xa quê, xa bố mẹ, anh chị em, chỉ có một thân một mình. Bởi vậy mà tôi luôn coi gia đình nhà chồng là gia đình mình, kính yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Tôi là giám đốc một xưởng in lớn, kinh tế vững vàng, nên vợ tôi chỉ việc ở nhà lo nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng và vun vén gia đình. Suốt gần 20 năm, gia đình chúng tôi sống êm ấm, hạnh phúc. Bố mẹ tôi vốn là người miền Trung, kỹ tính, nhưng cũng rất tình cảm với con dâu. Vợ chồng tôi đã có với nhau hai mặt con, cả hai đều thông minh, giỏi giang, và đều đang đi du học ở nước ngoài. Cuộc sống gia đình những tưởng như thế đã là viên mãn, vẹn tròn. Nhưng ngờ đâu ở cái tuổi ngoại tứ tuần, chồng tôi lại thay tâm đổi tính. Anh thường hay về nhà muộn, nhăn nhó, cáu gắt với tôi đủ thứ chuyện, mà chẳng chuyện gì vào chuyện gì. Từ ngày quen rồi yêu và trở thành vợ chồng, tôi chưa bao giờ thấy chồng mình như thế. Tôi linh cảm, có chuyện gì đó đang xảy ra với anh, nên tôi hết sức ân cần chăm sóc anh. Nhưng hễ tôi hỏi chuyện, hay chỉ cần tôi đến gần thôi, là anh đã nhăn nhó ra vẻ khó chịu. Tôi vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đúng lúc tôi đang bối rối về tình cảm vợ chồng, thì tôi vô tình gặp một người bạn, đồng nghiệp của chồng tôi. Này, tôi nói, nhưng mà bà phải hết sức bình tĩnh nhá. Tính tôi như thế nào, bà biết rồi còn gì. Nhưng thôi, mà bà chưa biết chuyện gì thật à? Cứ vòng vo mãi, thì có chuyện gì? Thế ông nhà bà vẫn bình thường chứ? Anh ấy nhà tôi á? Ừ. Ở công ty có chuyện gì à? Lại đấu đá lẫn nhau à? Không, chuyện riêng cơ. Chuyện riêng? Thôi chết rồi, dạo này rất hay đi về muộn, về nhà lần nào cũng say khướt. Mấy con chân dài ở ngoài quán rượu, đúng không? Không, chồng của bà ấy có bồ. Tôi chết rồi, dạo này rất hay đi về muộn, về nhà lần nào cũng say khướt. Mấy con chân dài ở ngoài quán rượu, đúng không? Không, chồng của bà ấy có bồ, mà bồ chính là con Oanh Nghệ An, thư ký của ông ấy. Oanh, vẫn gọi nhau là chú, cháu cháu. Đúng rồi. Thôi chết rồi, thôi chết tôi rồi. Này, cẩn thận nhá. Chồng tôi say mê chiều chuộng cô ta đến mức quên cả gia đình. Nghi ngờ và thất vọng, nhưng vợ tôi không thể nói ra được điều đó với ai. Thỉnh thoảng chỉ bóng gió với tôi, bởi đã có gì cụ thể đâu, nên cũng không thể làm to chuyện. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, không ai muốn các cụ phải buồn và suy nghĩ về chuyện vợ chồng tôi. Nhưng từ chỗ còn giấu, lâu sau, chồng tôi và cô ta đã ngang nhiên qua lại với nhau và công khai chuyện tình cảm. Không nể nang gì tôi và gia đình, chồng tôi còn thuê hẳn một căn hộ chung cư cao cấp để làm chỗ hẹn hò chung sống với cô thư ký trẻ. Thậm chí, anh còn chở cô bồ đi chơi khắp nơi, đến cả nhà họ hàng để giới thiệu và nói rằng vợ chồng anh đang ly thân. Này không còn tình cảm nữa. Tôi không thể im lặng được nữa. Tôi quyết định nói chuyện với anh cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi ngồi đợi đến gần sáng, thì chồng tôi cũng về. Không để anh kịp lăn ra giường ngủ, tôi bức xúc chuyện anh ngoại tình mà còn dẫn đến nhà họ hàng và bạn bè giới thiệu. Không những anh không coi những lời nói của tôi ra gì, mà còn lớn tiếng nạt nộ quát tháo. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Cô học đâu được cái thói căn vặn thế? Suốt một tuần nay anh không ăn cơm ở nhà một bữa nào, lúc nào cũng hơn 11 giờ mới về, còn say khướt nữa. Công việc của tôi, cô tưởng tiếp khách là sung sướng lắm đấy à? Công việc à? Tôi biết thừa cái công việc của anh. Cặp kè với một con bé chỉ đáng tuổi của con mình, sướng thật. Tại sao tôi lại không có quyền chơi với người trẻ? Thì người ta kém cô 20 tuổi, bằng tuổi thằng Tiến đấy, thì đã sao nào? Người ta giỏi ra, giúp đỡ tôi được nhiều việc. Còn cô thì đã làm được cái việc gì? Cô ấy thì chút ngày chỉ biết có cằn nhằn. Tại sao lại về muộn thế? Tại sao không ăn cơm nhà? Cơm nhà cô nấu thế này ai mà nuốt nổi? Cơm nhà tôi không ăn được, tôi ăn phở ngoài tiệm đấy. Đơn giản thế thôi. Tôi lặng người nghe những điều anh nói. Những điều anh nói đều đúng cả. Nhưng nghe anh nói mà tôi thấy uất nghẹn, đắng chát. Tôi biết, vợ tôi nghĩ tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp gần 20 năm, mà tôi coi chẳng bằng mối tình mới chớm. Rồi cô ấy tủi thân chán nản, nhưng gia đình ở quá xa, nên cũng chẳng tìm được người san sẻ. Sự uất nghẹn cứ ngày một chồng chất nhiều hơn. Tôi suy nghĩ miên man cả ngày. Không biết tại sao chồng mình lại đổi tính đổi nét như vậy. Tâm trí tôi như mụ mị đi, không nhớ nổi điều gì, và cũng chẳng làm được điều gì cho ra hồn nữa. Bố mẹ chồng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tôi suốt ngày ra ngẩn vào ngơ, cũng thấy sốt ruột. Nhưng ông bà không những không thông cảm cho tôi, mà còn bênh vực con trai và nói tôi nên thay đổi suy nghĩ. Bố mẹ chồng tôi còn nói, từ xa xưa, những người đàn ông thành đạt, ai cũng đa thê đa thiếp. Bây giờ chồng tôi mới có một cô bồ, thì có thấm tháp gì? Và tôi nên thông cảm cho chồng mình. Bố tôi cho rằng, tôi đã hy sinh làm lụng vất vả vì gia đình, nên bây giờ cũng cho tôi được cái quyền hưởng thụ chứ. Không những thế, Người phụ nữ đó còn phải giúp tôi ở trên con đường công danh sự nghiệp. Tôi càng nghe mà càng thấy đau đớn. Tôi đã sống cuộc sống chỉ biết đến gia đình. Tôi xa gia đình họ hàng, nên tất cả tình cảm dành cho bố mẹ tôi đều dồn hết vào bố mẹ chồng. Vậy mà giờ đây, chỉ mình tôi cô đơn với nỗi đau buồn tủi. Alo, Tiến hả con? Bây giờ là 12 giờ bên đấy rồi đấy. Thế con đã ăn cơm chưa? Con đang ăn ở căng tin à? Ở nhà mình bây giờ hơn 11 giờ đêm rồi con ạ. Bố con ấy à? Ông ấy ngủ rồi. Không, mẹ có khóc đâu. Các con nhanh nhanh về với mẹ nhé. Cuộc sống của gia đình tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn. Được tôi bênh vực, em có vẻ lấn lướt hơn. Em không còn lén lút, sợ sệt, e dè vợ tôi như trước, mà còn mạnh dạn dở võ ghen ngược. Tuần vài lần, cô ta lại gửi tin nhắn, gọi điện thoại khủng bố tinh thần tôi bằng cách kể lể với tôi những ân ái mặn nồng của chồng tôi và cô ta. Chúng tôi đang quán cà phê Aroma, rảnh không đến chơi tôi mời. Thì ra chị cùng nghiền cà phê à? Tôi đến đây để xem hai bác cháu uống cà phê như thế nào, xem có giống bọn trẻ con nhà tôi uống hay không. Đừng lo, con hơn cả bọn tin ý chứ. Tiếc quá, anh ấy vừa về công ty có việc gấp, bảo tôi ở lại mời cà phê chị. Mà tôi nói thật nhé, buông tha cho anh ấy, giữ làm gì. Mà với chức bóc này, cô giữ sao nổi. Cô nói ai đấy? Tôi nói cô đấy, nghỉ đi cho nó khỏe. Cô... Vợ tôi vừa bước chân vào đến nhà và đặt túi thức ăn vào bếp, thì tôi và em cũng bước vào nhà. Không cần hỏi han, tôi giơ tay tát vợ tôi một cái như trời giáng. Rồi tôi nói với vợ tôi, từ nay không được động chạm đến em, nếu không tôi sẽ làm cho cô biết hối hận đấy. Cô bồ của anh thấy tình cảnh đó thì ra sức sụt sùi khóc lóc, vẻ đau đớn lắm. Bố mẹ chồng tôi thấy ồn ào ở trên nhà đi xuống, nhưng mẹ chồng tôi lại khăng khăng bênh con trai mình. Bà còn mắng tôi và bảo rằng làm vợ thì phải cắn răng mà nhịn nhục, không được lên tiếng phản đối. Được bố mẹ hậu thuẫn, tôi đã dẫn cả em về nhà thăm bố mẹ tôi. Mỗi lần đến chơi như thế, em lại mua biếu bố mẹ tôi rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, nhiều đồ đắt tiền, và liên tục rót vào tai các cụ những lời nịnh bợ ngọt ngào. Bởi vậy, càng ngày bố mẹ tôi càng yêu quý và đon đả với em hơn. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tôi vừa đau đớn xót xa, vừa giận đến điên người. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không thể sống và chịu đựng cảnh này mãi được. Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi như thấy tim mình nghẹt thở. Các con tôi đi du học ở nước ngoài, nên không hề biết chuyện ở nhà. Bố mẹ, anh chị em tôi ở xa, nên cũng chẳng có ai hay tin gì về chuyện gia đình tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn những người tôi yêu thương biết chuyện này. Tôi không muốn họ buồn và phải lo lắng cho tôi. Sau nhiều ngày đắn đo, tôi nghĩ rằng việc để cô ta thế chỗ mình là rất khó, bởi dù sao tôi vẫn là mẹ của các con anh. Nhưng tôi không thể sống trong gia đình mà mọi người đều ủng hộ cô ta và quay lưng lại với tôi. Nhưng trên hết, đó là lòng tự trọng của tôi đã bị chồng tôi cùng người tình của anh làm tổn thương sâu sắc. Tôi quyết định ra đi. Sự ra đi của tôi không hề mang ý nghĩa là đầu hàng, là rút lui. Dù nhìn bề ngoài thì nó quả là như thế. Tôi chấp nhận ly thân với tôi trong hòa bình và nhường chỗ của mình cho em, để em được chính thức bước vào ngôi nhà mà em đã gắng sức giành lại từ vợ tôi. Cái bồn đi, em sẽ mặc lúc mình đi sinh nhật nhá. Con cái váy mau da cam đi. Thì em rất là thích đi biển. Hè này mình sẽ đi du lịch ở biển Cờ Lo nhá. Thì lúc đó em sẽ mặc cái váy đi. Còn cái áo vàng đi thì rất là xinh. Em sẽ mặc lúc em với anh đi dạo. Dù trong lòng rất đau xót và xen lẫn sự sợ hãi, nhưng tôi vẫn quyết định đánh cuộc lần cuối với anh. Bởi tôi đã nhìn thấy trước tâm địa của cô bồ trẻ và biết rằng rồi sớm muộn gì cô ta cũng sẽ ra đi. Cô ta còn quá trẻ để hiểu được tôi đã phải chịu đựng và hy sinh những gì suốt gần 20 năm trong ngôi nhà ấy. Giờ thì tôi sẽ cho cô ta có cơ hội nếm trải điều đó. Và ngay sau hôm đó, tôi bay ra Hà Nội, trở lại ngôi nhà, nơi tôi có bố mẹ, có anh chị em, nơi tôi đã sinh ra. Vừa về đến nhà hôm trước, hôm sau em đã lên tiếng đòi thuê người giúp việc. Nhưng bố mẹ tôi là người kỹ tính. Các cụ không đồng ý thuê người giúp việc, mà muốn chính tay con dâu phải làm việc nhà. Em thường ngày quen hết giờ làm, được đi chơi và ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Bây giờ hết giờ làm lại phải nhanh chóng về nhà dọn dẹp, nấu nướng. Có KFC đâu, các cụ đi mua hết rồi. Các cụ ơi, ra ăn KFC đi. Đi mua hết rồi. Cuộc sống gia đình không hề giống như cô ta tưởng tượng. Cô ta cũng là con nhà khá giả, chỉ vì tính hiếu thắng mà quyết tranh giành bằng được với tôi. Và cô ta chưa bao giờ lấy chồng, vì vậy mà không hiểu được rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Cô ta nóng lòng được sống thoải mái với chồng tôi, nhưng lại không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt bố mẹ anh, ngày nào cũng phải dạ vâng, phải cơm nước dọn dẹp. Rồi gia đình tôi mở tiệc liên hoan tại một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi cũng không còn ngần ngại và mời bạn bè họ hàng đến để giới thiệu và chính thức công khai về mối quan hệ. Cả bố mẹ tôi cũng đến dự. Không những thế, các cụ còn ra mắt tiếp khách để ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Em càng tỏ ra hãnh diện vì sự đắc thắng của mình. Chồng tôi là con trai một. Hơn nữa, anh em họ hàng bên nhà chồng tôi lập nghiệp xa quê. Nên bố mẹ chồng tôi rất quan trọng chuyện lễ Tết và những ngày cúng dỗ. Cô thư ký của chồng tôi về nhà chồng tôi chưa được một tuần, thì nhà chồng tôi có dỗ. Mẹ tôi yêu cầu em phải đi chợ và chuẩn bị mọi thứ trên bàn thờ gia tiên để làm lễ cúng và làm cỗ để tiếp họ hàng. Điều đó khiến em vô cùng bối rối. Em hỏi mẹ tôi là cần phải mua và chuẩn bị những gì. Nhưng mẹ tôi cũng không nhớ là phải mua và phải chuẩn bị những gì, vì đã từ lâu mẹ tôi đã phó thác chuyện này cho vợ tôi. Alo, tôi chứ còn ai nữa. Hỏi chỉ mà hỏi là được. Ngày mai làm cho tôi 30 đĩa salad Nga. nhiều vào thêm nhiều thịt nguội. Làm cho tôi 50 cái bánh mì bơ tỏi, 30 đĩa sườn nướng, 30 đĩa spaghetti. Thì nhà hàng mình có rôn đen không? Cho thêm chục chai. Chuyển đến nhà tôi vào lúc 11 giờ nhé. Còn thêm cái chi nướng à? Thế thôi, từng đấy là được rồi, nhá. Rồi, có gì tôi sẽ chuyển khoản. Ok. Cô ta vốn là một cô gái hiện đại, nên thích mọi thứ sang trọng và hoành tráng. Chính vì thế mà đám dỗ của nhà chồng tôi đã diễn ra hết sức ồn ào. Cỗ nhiều tới mức những người hàng xóm tưởng đó là một đám ăn hỏi. Còn họ hàng bên chồng tôi thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi khách khứa đã về hết, mẹ tôi cáu giận đến mức huyết áp tăng. Bà trút lên đầu em những tức tối bực dọc, với những từ ngữ vô cùng khó nghe, khiến em cãi trả lại như giọt nước tràn ly. Không thể chịu nổi ông bố chồng gàn dở và bà mẹ chồng ghê gớm, em vùng vằng rứt áo ra đi. Đừng đi theo tôi nữa nhá, tôi nói về cái nhà đi được không? Có lẽ đến lúc này tôi mới nhận ra giá trị của người vợ. Người đã chung thủy với tôi suốt 20 năm trời. Người đã tận tụy vì tôi, hy sinh vì tôi. Ngay đêm hôm ấy, tôi bay ra Hà Nội tìm vợ tôi. Vậy là chỉ sau 3 tuần, nhanh hơn những gì tôi dự đoán, chồng tôi có mặt ở nhà bố mẹ đẻ tôi. Xin lỗi bố mẹ tôi và xin phép được đón tôi về nhà. Mãi đến lúc này bố mẹ tôi mới biết chuyện. Bố tôi thương con, cứ trách sao tôi không chịu nói gì với bố mẹ mà chịu đựng một mình. Còn mẹ tôi chỉ ôm lấy tôi. Mẹ tôi bảo tôi đã đến tuổi này rồi, con cái cũng đã trưởng thành, bố mẹ tôi không can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi nữa. Nhưng trong thâm tâm, bố mẹ tôi luôn mong tôi được hạnh phúc. Và con cái tôi còn trẻ, các cháu cũng rất cần gia đình là chỗ dựa. Vậy là tôi lại tạm biệt bố mẹ đẻ để cùng chồng trở về nhà. Tôi thấy mình đường hoàng trở về ngôi nhà của mình, giành lại gia đình và người đàn ông của mình. Tôi mới là người chiến thắng. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã khiến cho chồng mình hiểu được giá trị và vị trí của mình, vị trí của người vợ trong gia đình vốn đã rất khó. Nhưng để làm một người vợ như tôi thì còn khó hơn. Chồng tôi đã đoạn tuyệt với cô bồ và cũng chẳng còn tâm trí nào để ngoại tình trước hành động cao thượng và giàu lòng vị tha của vợ. Anh đã khóc như một đứa trẻ khi nhận được sự tha thứ của tôi. Từ đó, sợi dây gắn bó vợ chồng tôi càng thêm bền vững. Bởi gắn bó với nhau không chỉ bằng tình cảm, ân nghĩa, mà còn bằng sự nể phục và trân trọng nữa. Thưa quý vị và các bạn, người phụ nữ trong câu chuyện quả là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng như rất tinh tế và giàu lòng vị tha. Chị đã hy sinh cả cuộc đời, sống vì chồng, vì con, vì gia đình nhà chồng. Nhưng cuối cùng, chị lại bị gia đình nhà chồng đối xử vô cùng bất công. Có lẽ bất cứ một ai khi ở tình huống đó mới thấm thía được sự tủi hờn, đau đớn và cô đơn như chị. Vậy mà cuối cùng, chị vẫn tha thứ cho tất cả để gia đình được bình yên. Vâng, Có lẽ phải là một người phụ nữ có gia đình rồi mới hiểu cái khó của một người phụ nữ phải lấy chồng ở xa và phải ở cùng bố mẹ chồng. Nhưng chị chưa bao giờ nói những điều chị hy sinh và phải gánh chịu bất cứ cho ai trong gia đình. Chị âm thầm làm việc đó với tất cả yêu thương và trách nhiệm của một người vợ và là một người con dâu. Những hành động của chị khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Thưa quý vị, câu chuyện Người tình thế chỗ đã kết thúc chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để chương trình ngày càng đặc sắc, hấp dẫn với quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những thư từ góp ý cũng như câu chuyện gửi tới chương trình. Mọi thư từ xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyệnkể trước lúc không giờ@gmail.com. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.